Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 436. Góc truyện audio.com. Chương 436. Không phải đang tranh công. Sau khi để ý lắng nghe, biết Mục Đình Tương đang gọi điện thoại, cô uống thêm mấy hớp nữa. Tiếng ai đó loáng thoáng văng vẳng bên tai cô. Đây là nước Phan. Được rồi, không cần phải lo lắng. Tôi biết, tôi sẽ tìm được cách giải quyết gọn gẽ. Lạc Cẩn Thi nghe vậy thì hoảng hốt. Cô lần mò ra hành lang, thấy Mục Đình Tương đang cuộn tròn ở đó. Điện thoại di động vẫn nằm trên tay. Màn hình nhấp nháy. Khi Lạc Cẩn Thi lên tiếng, Mục Đình Tương sửng sốt. Cô ta cúp điện thoại, rồi chật vật đứng lên. Lạc Cẩn Thi chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái. Cô dậy rồi à, có khát không? Tôi lấy cho cô chai nước. Mục Đình Tương thấy hơi lúng túng. Một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt cô ta. Chấm, tôi không khát. Sao cô đột nhiên tỉnh dậy thế? Tôi uống nhiều rượu quá. Nửa đêm khát khô họng nên dậy uống nước. Không tùy ngươi ở đây. Nói rồi, Lạc Cẩn Thi quay người đi đến bên bàn rồi ngồi xuống. Sau đó, Mục Đình Tương mới chậm rãi bước tới. Dưới ánh đèn mờ ảo, khuôn mặt của Mục Đình Tương thoáng lúng túng. Cô ta để ý vẻ mặt của Lạc Cẩn Thi. Thấy biểu cảm của Lạc Cẩn Thi không có gì lạ, cô ta mới thở dài nhẹ nhõm. Tôi không khát. Mọi người sau khi uống rượu thì luôn tỉnh giấc đột ngột. Sau đó không biết làm gì nên ra ngoài đi dạo. Những lời này rõ ràng là mâu thuẫn. Nhưng Lạc Cẩn Thi không quan tâm. Cô hắng giọng rồi quay trở lại phòng. Chẳng bao lâu, Lạc Cẩn Thi lại đi ra khỏi phòng. Mục Đình Tương vẫn đứng nguyên ở đó. Cô vòng qua sofa, đi đến ngồi ở đối diện. Đến đây ngồi đi. Dù sao thì bây giờ cô cũng không ngủ. Đến lúc trời sáng chúng ta cũng phải đi làm. Mục Đình Tương đi tới, tùy tiện ngồi xuống, nhìn Lạc Cẩn Thi trong bộ đồ ngủ thùng thình. Cô ta liếc nhìn, dự án của Phan mà công ty tham gia lần này. Được làm việc cùng cô là việc tôi thấy vui nhất. Trông Mục Đình Tương có vẻ rất vô tư. Lạc Cẩn Thi khẽ cười. Tôi cũng rất hân hạnh được làm việc với cô. Chúng ta hợp tác rất vui vẻ. Lần này còn có Đỗ Tương Giao. Nhưng, trách nhiệm của nhiệm vụ lần này rất nặng nề. Mục Đình Tương cúi đầu, dường như hơi tự ti. Một lúc sau mới ngẩng đầu lên liếc nhìn Lạc Cẩn Thi với vẻ sốt sắng. Trong công việc, năng lực của tôi không bằng cô. Nên trong quá trình làm việc, mong cô giúp đỡ. Tôi, Lạc Cẩn Thi gật đầu. Vỗ mờ u bàn tay Mục Đình Tương. Nhất định rồi, cô không cần lo lắng. Hơn nữa năng lực của cô cũng không hề kém. Nói xong, hai người chỉ mỉm cười. Mục Đình Tương nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt phức tạp, tia sáng lạnh lẽo len theo ánh nắng ban mai chiếu vào phòng. Vào thời điểm mặt trăng và mặt trời luân phiên nhau. Trời sáng, hai người ăn sáng ở ven đường rồi đến công ty. Các thành viên hội đồng quản trị của dự án ở Phan đã chờ sẵn trong văn phòng. Mục Đình Tương và Lạc Cẩn Thi vội vã chạy đến văn phòng. Cư Hàn Lâm đã đứng ngay ngắn ở rồi. Thấy hai người đi tới, Đỗ Tương Giao đưa tập tài liệu cho họ rồi gật đầu. Cuộc họp chính thức bắt đầu. Bên trái Cư Hàn Lâm là thành viên hội đồng quản trị người Phan. Và bên phải là Lạc Cẩn Thi, Mục Đình Tương và Đỗ Tương Giao. Cô thư ký đặt ly cà phê trước mặt mọi người. Sau đó nhẹ nhàng đi ra. Mọi thứ có vẻ rất nghiêm trọng. Cư Hàn Lâm vẻ mặt lạnh lùng. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên mở ra. Tổng giám đốc Lý từ tập đoàn Phiêu tươi cười bước vào. Xin lỗi, tôi đến muộn, để mọi người phải chờ lâu rồi. Hôm nay tắc đường quá. Nói rồi ông ta bắt tay Cư Hàn Lâm. Vẻ mặt Cư Hàn Lâm có chút lãnh đạm. Anh nở một nụ cười nhẹ. Không sao, cuộc họp của chúng ta còn chưa bắt đầu. Chúng tôi đang đợi ông. Sau khi ngồi xuống, Cư Hàn Lâm im lặng một lúc. Sau đó hắng giọng. Đây là cuộc họp được đặc biệt tổ chức để bàn luận về dự án ở Fan. Mọi người trong văn phòng này đều là thành viên của dự án. Mọi người tham gia vào dự án này vì rất nhiều điều. Đầu tiên, tôi muốn nói với mọi người. Quý vị chắc đều đã có tính toán. Vậy nên cần phải hiểu rõ. Nói xong, anh bình tĩnh nhìn chằm chằm mọi người. Một lúc sau anh nhìn Lạc Cẩn Thi. Ánh mắt lưu luyến, cô hơi sửng sốt, mặt đỏ bừng lên. Nhưng Cư Hàn Lâm lại lặng lẽ quay mặt đi như không nhìn thấy gì. Việc quan trọng nhất lần này là làm tốt công tác bảo mật. Làm tốt công tác bảo mật thông tin còn quan trọng hơn nhiều so với năng lực làm việc của mọi người. Mong rằng sẽ không xảy ra chuyện dò dỉ thông tin. Nếu việc đó xảy ra thì mọi người cũng chẳng giữ nổi bát cơm của mình đâu. Hãy tự mình nộp đơn từ chức. Lạc Cẩn Thi và Đỗ Tương Giao liếc nhìn nhau. Mọi người đều thở dài. Nhưng đối với vấn đề cơ mật, mỗi người bọn họ có thể bảo đảm giữ bí mật tuyệt đối 100. Chủ tịch tập đoàn Phiêu mỉm cười. Tôi tin rằng Tổng Giám đốc Cư có thể giải quyết tốt công việc của công ty anh. Và các nhân viên của công ty anh đều rất xuất sắc. Chưa kịp nói xong, một thành viên ban giám đốc người Fan đã lên tiếng. Đó là một người đàn ông có cái đầu hói như quả địa cầu. Anh ta cười. Con người của Tổng Giám đốc Cư và cả năng lực của nhân viên công ty anh ấy chúng ta đều đã rõ như ban ngày. Trước tiên, tôi chúc dự án hợp tác lần này sẽ thành công. Tôi tin rằng lần hợp tác này sẽ rất vui vẻ. Sau này hai bên còn nhiều cơ hội hợp tác. Không chỉ có lần này, đây chỉ mới là khởi đầu. Tổng Giám đốc Lý của tập đoàn Phiêu cười. Người hưởng lợi lớn nhất từ dự án này phải là Tổng Giám đốc Cư. Tôi chỉ là người đi sau. Chỉ chiếm mấy phần trăm. Cư Hàn Lâm vẫn chưa trả lời. Nhưng các thành viên trong ban giám đốc của tập đoàn Fan đã bật cười. Tổng Giám đốc Lý nói như vậy là sai rồi. Mặc dù chỉ chiếm mấy phần trăm lợi nhuận. Nhưng người bỏ công bỏ sức là nhân viên bên này, ông không thể tranh công với người ta được. Tổng Giám đốc Lý hơi đỏ mặt. Ông ta cười nhạt rồi lạnh lùng nói. Cậu hiểu nhầm rồi. Không phải tôi đang tranh công với Tổng Giám đốc. Tôi chỉ nói sự thật thôi mà. Tôi không bỏ ra nhiều công sức thì đương nhiên cũng không yêu cầu gì nhiều. Thư ký bước đến và thêm cà phê vào cốc cho mọi người. Ngay lập tức. Thành viên hội đồng quản trị người Fan nói tiếp. Tôi tin rằng Tổng Giám đốc Cư luôn có thể xử lý ổn thỏa việc sắp xếp nghiệp vụ bên công ty anh. Nhưng chúng tôi cần những nhân viên giàu kinh nghiệm chứ không cần người mới. Nói xong, anh ta liếc nhìn Mục Đình Tương. Mục Đình Tương chạm phải ánh mắt của các thành viên người Fan. Cô ta quay đầu xấu hổ. Cô ta biết người mới mà anh ta nói chính là mình. Lạc Cẩn Thi lúc này mới nở nụ cười. Đúng vậy, tôi đồng ý với ý kiến của anh. Quả thực, một người mới vào nghề không thành thạo quy trình vận hành như nhân viên có kinh nghiệm. Nhưng không có nghĩa là sẽ không suy nghĩ thấu đáo. Vì vậy, một người mới cũng sẽ có nhiều ưu điểm trong quá trình làm việc mà những nhân viên có kinh nghiệm lâu năm không thể so sánh được. Thành viên người Fan liếc nhìn Lạc Cẩn Thi. Cười nhạt, nghe nói cô Lạc Cẩn Thi làm việc trong công ty luôn rất xuất sắc, cho nên tôi rất mừng khi cô tham gia dự án lần này. Lạc Cẩn Thi chỉ cười gật đầu, cảm ơn lời khen của các anh. Nhưng đối với dự án này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để làm tốt công việc. Thế thì tốt, tôi rất mong có được những nhân viên tận tâm như cô. Cuộc họp diễn ra ôn hòa và nhanh chóng kết thúc. Sau khi kết thúc, Cư Hàn Lâm gọi Mục Đình Tương vào văn phòng. Một lúc sau, Mục Đình Tương bước ra với vẻ mặt nhẹ nhõm. Mục Đình Tương đi thẳng đến bàn của Lạc Cẩn Thi. Gõ nhẹ lên bàn của Lạc Cẩn Thi. Mỉm cười. Lần này tôi có thể toàn tâm toàn ý làm việc với mọi người. Nhưng về chuyện bảo mật. Nói xong cô ta nghiến răng nghiến lợi. Nghiêm mặt. Cho dù mọi người có nói ra thì tôi cũng sẽ không nói. Tôi sẽ không làm những chuyện tổn hại đến công ty. Lúc đầu nghe lời này thì không thấy gì bất thường. Nhưng sau khi nghĩ lại liền cảm thấy có gì đó không đúng. Lạc Cẩn Thi mơ hồ cảm thấy điều gì đó trong lời Mục Đình Tương nói. Nhưng cô còn đang rất bận. Vẫn còn phải xử lý tài liệu nên không có thời giờ nghĩ về chuyện này. Thế nên chỉ cười rồi cho qua. Tôi tin cô không phải người như vậy. Chúng ta sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin ra ngoài. Được rồi, làm việc thôi. Buổi tối cùng nhau đi ăn. Được không? Mục Đình Tương gật đầu. Và quay trở lại văn phòng của mình một cách rất ngoan ngoãn. Làm việc đến 3 giờ chiều. Lạc Cẩn Thi ngẩng đầu. Nhìn đồng hồ báo thức. Thở dài một hơi. Không ăn cơm trưa nữa. Sau cuộc họp, Cư Hàn Lâm rời khỏi công ty. Đến giờ vẫn chưa quay lại. Cô ngồi một mình trong văn phòng trống. Lạc Cẩn Thi bỗng cảm thấy trống rỗng. Hồi lâu sau mới thở dài. Đỗ Tương Dao bước tới. Đặt một tập tài liệu lên bàn. Liếc cô một cái. Nghĩ gì thế? Em đã choáng váng cả ngày rồi. Chị nghĩ em còn chưa ăn cơm chưa? Chị cũng không ăn. Đi thôi. Đi ăn cái gì đi. Nhìn ăn thế này cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta kháng chiến trường kỳ mà. Không thể để cơ thể mệt mỏi được. Bụng Lạc Cẩn Thi réo lên. Cô cùng Đỗ Tương Dao bước ra ngoài. Hai người đến quán cà phê đối diện. Ngồi xuống và gọi đồ giải khát. Lạc Cẩn Thi nhìn ly cà phê trước mặt rồi nhấp vài ngụm. Sau đó, cô lại nhìn bọt cà phê trong cốc. Trong khi chiếc thìa khuấy đi khuấy lại nhiều lần, Đỗ Tương Dao lúc này mới cắn một miếng bánh. Sau đó đặt xuống, cẩn thận quan sát động tác lặp đi lặp lại của Lạc Cẩn Thi. Cười nói, một ngày không ăn mà em đã thành ra thế này rồi sao? Không còn thấy ngon miệng nữa sao? Hãy ăn gì đi, cứ như thế này không tốt đâu. Lạc Cẩn Thi ngẩng đầu liếc nhìn Đỗ Tương Dao. Cô hơi ngạc nhiên. Không phải, em đang suy nghĩ chuyện khác. Em không hiểu. Chị nói xem việc hợp tác lần này cần phải giữ bí mật. Ba người chúng ta đều biết. Đỗ Tương Dao bất giác thở dài. Không biết đang nghĩ gì. Chỉ cảm thấy buồn cười. Một thiếu nữ dáng vẻ u sầu. Ngồi trong quán Tây ăn bánh, uống cà phê, trông giống như bà cụ non vậy. Đừng nghĩ nhiều như vậy. Đã làm rồi thì cứ an tâm mà làm. Cứ coi dự án này như một bài kiểm tra. Cũng coi như một bài kiểm tra về sự trung thành của chúng ta. Thực ra nói cho cùng thì, cho dù thế nào, chúng ta cũng sẽ không tiết lộ thông tin ra ngoài. Cách chương.